Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt. Khi Trần Chiết nhìn thấy đầy đất yêu thú thì nhất thời tâm muốn chết đều có, đặc biệt là kia cầm đầu một con yêu thú. Xem ra, thực lực khẳng định không kém, bởi vì yêu thú kia có tiếp cận 10 mét độ cao. Lục phẩm yêu thú, Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt. Tô Đồng nhìn thấy yêu thú kia thời điểm, cũng là nhận ra, đây là Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt. Bình thường đều là sinh hoạt tại vùng sa mạc, mà bây giờ, trước mắt càn nguyên sa mạc, liền phi thường thích hợp. Mà đây Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt cũng có thể là lục phẩm yêu thú, vẫn là lục phẩm đỉnh phong. Nói như vậy mà nói, hẳn đúng là tương đương với người đến thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Tạm được, có thể giải quyết, chính là trước mắt yêu thú hơi nhiều. 6. Lục phẩm đỉnh phong yêu thú Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt. Xem ra kia Trần Chiết cũng là có nghe nói qua yêu thú này. Khi Tô Đồng nói ra cái tên này thời điểm, Trần Chiết chính là có thể nói chính xác ra cảnh giới của nó. Lục phẩm đỉnh phong, không phải lục phẩm, hai người này, thực lực có thể kém xa. Đúng, Tô Đồng mỉm cười nói. Đây trước mắt lục phẩm đỉnh phong yêu thú Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt, nhưng cũng không bình thường. Nắm giữ hổ hình yêu thú một dạng lực lượng, cũng nắm giữ bò cạp giống vậy độc tính cùng nhanh nhẹn. Chủ yếu nhất là, đây Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt vẫn là hỏa thuộc tính yêu thú. Linh lực của nó là hỏa thuộc tính, sử dụng linh kỹ cũng là hỏa thuộc tính, hơn nữa còn mang độc, trong lửa mang độc, ngươi làm sao còn cười được? Trần Chiết nhìn bên người Tô Đồng, hỏi, trước mắt cảnh tượng như thế này, hắn là dạng gì tâm tính mới có thể cười được? Không phải có kia Long Gia tiểu thư sao? Tô Đồng lúc này cũng nói ra, đây là lúc trước Trần Chiết nói. Tô Đồng lúc này cũng là lấy ra nói một chút, người biết cái gì nha? Kia Long Gia tiểu thư thực lực cũng chỉ thần phách cảnh bát phẩm thực lực, không phải đây Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt đối thủ nha. Nghe vậy, Trần Chiết cũng là bất đắc dĩ nói. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không xui xẻo như vậy, nhưng chính là xui xẻo như vậy, mới đi một ngày đường liền gặp phải Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt. Đây chính là lục phẩm yêu thú, nói thế nào gặp phải liền gặp phải nha. Ta cảm thấy còn có thể nha, vấn đề không phải rất lớn. Thần phách cảnh bát phẩm thực lực cùng yêu thú này quấy dày một hồi cũng là có thể, dù sao Long Gia cũng coi là đại gia tộc, không có có chút tượng mô tượng dạng linh kỹ, thật đúng là rất không có khả năng. Bất quá muốn đánh bại đây Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt sẽ rất khó, nhưng mà xung quanh còn có nhiều như vậy yêu thú, ngươi xem, cơ bản đều là tam phẩm trở lên, ta tối đa có thể đối phó một đầu, cái khác cũng không có biện pháp. Nhìn đến xung quanh yêu thú, Trần Chiết cũng là phi thường hối hận, nếu không phải đến nơi này, hắn đều sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng huynh đệ, thật là xin lỗi nha, hại ngươi cũng cuốn vào đây đến. Nếu như một mình ngươi đi, đánh giá cũng không gặp được những yêu thú này. Ra đến rèn luyện, không gặp được một chút nguy hiểm, tính thế nào lịch luyện đâu? Tô Đồng giọng bình tĩnh nói. Tuy rằng trước mắt những yêu thú này rất mạnh, có thể tại Tô Đồng trong mắt chính là rất kém cỏi, bao gồm kia một đầu lục phẩm đỉnh phong yêu thú Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt, đều là thái kê. Ngươi tâm tính thật tốt, ta nếu là có đây tâm tính là tốt. Trần Chiết bất đắc dĩ nói, nếu như hắn có đây tâm tính cũng sẽ không luống cuống có thể hỏi đề hắn không có nha. Cho nên bây giờ Trần Chiết nội tâm hoảng được một nhóm, đi chưa xong, tất cả thành viên đề phòng. Ngay tại lúc này, kia Hứa Tông âm thanh một lần nữa truyền đến, bởi vì xung quanh đều là bị yêu thú bị bao vây, bọn hắn muốn đi là không thực tế rồi, xong chạy không thoát. Trần Chiết lúc này cũng là có phần có chút bất đắc dĩ, hiện tại đã là hoàn toàn chạy không thoát. Gào, ngay tại lúc này, kia Hổ Trảo Hồng Liệt Hạt cũng là gầm nhẹ một tiếng. Kia gầm to, còn có chút tương tự hổ gầm, bất quá lại cũng không phải là rất là thanh âm kỳ quái, chỉ là Tô Đồng nghe kỳ quái. Người xung quanh, bao gồm kia Trần Chiết tại bên trong, sau khi nghe được, đều là run lẩy bẩy. Đây chính là lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Ở trong mắt bọn họ, đó chính là nhân vật mạnh mẽ. Cho nên coi như là một tiếng gầm gọi, cũng là có thể để cho bọn hắn cảm giác đến run sợ. Mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm khí, từ trong đám người bay ra. Bay thẳng đến kia hổ chảo hồng liệt hạt phương hướng bay đi. Kia hổ chảo hồng liệt hạt trực tiếp huy vũ một hồi kia mang theo lão hổ văn lộ móng vuốt. Hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm. Bất quá kia hổ chảo hồng liệt hạt lại không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp đem kiếm khí kia cho chặn lại. Không hổ là lục phẩm đỉnh phong yêu thú hổ chảo hồng liệt hạt, lực phòng ngự ngược lại kinh người. Ngay tại một đạo kiếm khí kia bị ngăn cản thời điểm, một đạo nữ tử âm thanh truyền ra, sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, kia Long Ngọc chân đạp hư không, bay thẳng lướt bên trên giữa không trung, rơi vào kia hổ chảo hồng liệt hạt trước mặt, đó chính là Long Ngọc, thực lực rất mạnh, Tô Đồng vừa mới cũng là có cảm giác kia một cổ kiếm khí, rất mạnh, mạnh mẽ có ích lợi gì, đó cũng là thần phách cảnh bát phẩm thực lực. So với kia thần phách cảnh đỉnh phong hổ chảo hồng liệt hạt, chính là cách biệt quá xa rồi. Trần Chiết lúc này cũng là phi thường khó chịu, hiện tại liền phải chết ở chỗ này, còn ống cái gì ai mạnh ai yếu. Gào, kia hổ chảo hồng liệt hạt một lần nữa phát ra một tiếng gầm gọi. Những yêu thú kia nghe được tiếng gào này gọi thời điểm, cũng là thay đổi xuẩn dục động. Sau một khắc, toàn bộ yêu thú bay thẳng đến Tô Đồng đội ngũ của bọn họ nhào tới. Xem ra, đã không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy rồi. Như vậy có quy luật khống chế yêu thú, Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía kia cách đó không xa hổ chảo hồng liệt hạt. Đây hổ chảo hồng liệt hạt tựa hồ có hơi thủ đoạn nha. Nếu là bình thường yêu thú, coi như là thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú, muốn như vậy khống chế những yêu thú khác, kia là phi thường khó khăn. Dù sao yêu thú nơi này đủ loại, cùng hổ chảo hồng liệt hạt không phải một cái chủng loại. Muốn khống chế thành loại này phi thường khó khăn, bởi vì không có huyết mạch áp chế. Những này tam phẩm yêu thú có đôi khi là không bị khống chế, mà bây giờ nhìn lại là phi thường trọn tề. Rất hiển nhiên, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, lúc này Tô Đồng cũng không thèm quan tâm những thứ này, ấn xuống trong lòng kia dục dịch, nhớ muốn đánh nhau lôi tinh thú, trực tiếp đi tới trước mặt một đầu tam phẩm yêu thú cho đánh chết. Ta kháo, rất nhiều tam phẩm yêu thú. Xong, Trần Chiết chỉ lo trước mắt, cùng bối rối, cũng không có chú ý bên cạnh Tô Đồng, không ngừng tránh né đánh tới yêu thú. Mà lúc này Tô Đồng, tuy rằng trên tay cùng một đầu tam phẩm yêu thú đang chiến đấu, có thể tâm tư chính là tại cách đó không xa Long Ngọc cùng kia hổ chảo hồng liệt hạt chiến đấu bên trên. Vậy Long Ngọc quả nhiên là có chút thủ đoạn, cùng hổ chảo hồng liệt hạt thời điểm chiến đấu, vậy mà còn có thể kềm chế nó. Tô Đồng lúc này cũng là khen ngợi một tiếng, kia Long Ngọc thực lực phi thường mạnh mẽ, linh kỹ cũng là không cùng tần suất. Cái này khiến Tô Đồng cảm khái. Đại gia tộc chính là tốt. Linh kỹ không cần mình tìm. Sơ ý một chút, còn đem trước mắt tam phẩm yêu thú đập chết rồi. Khục khục, Tô Đồng chỉ có thể đổi một đầu. Tiếp tục, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.